Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1779, Phi Yến Nữ Hiệp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước xem vị trí bọn hắn ở đâu. Lý Diệu Chân nói, Hứa Nhị Lang lập tức từ trong lòng lấy ra hồn thiên thần kính. Lần lượt soi vị trí Dương Nghiễn, Phó Tinh Môn, Tiêu Nguyệt Nô đám cao thủ. Hắn chẳng những đánh dấu quân địch, ngay cả quân đội bạn cũng đánh dấu vào. Lý Diệu Chân yên lặng ghi nhớ vị trí các cao thủ tứ phẩm. Trong vỏ kiếm sau lưng, phi kiếm leng keng ra khỏi vỏ, bay múa, nàng đang muốn nhảy lên sống kiếm, ngự kiếm rời khỏi, đột nhiên nghe thấy Hứa Tân Niên cả kinh kêu lên, dừng, hắn sau đó từ trong túi ngựa đeo lấy ra một lá cờ, vung ra ký hiệu cờ, dừng hành quân, tiếng, hu, vang to. Cả đội ngũ kỵ binh gấp rút nhưng không hỗn loạn ghìm ngựa. Ngừng lại, Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Hứa Tân Niên tốc độ nói cực nhanh. Nói, 15 dặm phía trước, phát hiện một mũi quân địch, số lượng khoảng 2.000. Nếu số lượng 2.000, vấn đề không lớn. Trong lòng Lý Diệu Chân vừa buông lỏng, lại nghe Hứa Nhị Lang sắc mặt khó coi bổ sung nói. Có một bộ phận là trọng kỵ binh. Lý Diệu Chân khẽ biến sắc. Ở trên chiến trường đất liền, trọng kỵ binh xưa nay là đại sát khí không đâu không phá. Dưới thiết kỵ, nghiền nát tất cả kẻ địch. Chỉ có trọng hỏa pháo được xưng trong tầm bắn. Tất cả hóa thành đất khô cần có thể khắc chế trọng kỵ binh. Hứa Tân Niên trầm giọng nói. Người dự liệu không sai. Thích Quảng Bá đúng là ở trên đường đi thông tầm châu bố trí nhân thủ. Éc, bầu trời truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, một con chim ưng lướt đi tầng trời thấp, nó đã phát hiện chi đại phụng kỵ quân này, phát ra tiếng kêu cảnh báo. Lý Diệu Chân khẽ nhíu mày, dựng ngón tay như kiếm, điểm về phía con chim ưng bay lượn trên cao, phi kiếm gào thét mà đi, đâm thủng chim ưng. Hứa Tân Niên lập tức nhìn về phía hồn thiên thần kính, trong lòng rùng mình, trong hình ảnh. Khinh kỵ binh đối phương chợt đẩy nhanh tốc độ, hướng bên này lao vút đến. Bọn hắn đến rồi, trong đầu Hứa Tân Niên nhanh chóng suy tư đối sách. Dưới tình huống như vậy, phương pháp ứng đối tốt nhất là lấy ra hỏa pháo, cho đối phương đòn đau vào đầu. Nhưng 10 khẩu hỏa pháo cùng vật tư bọn họ mang theo cùng nhau để lại chỗ bộ tốt rồi. Lý Diệu Chân triệu hồi phi kiếm, tốc độ nói cực nhanh. Nhị Lang, người mang theo 2.000 kỵ binh đi trước, ta và Phi Yến quân cản phía sau, trợ giúp tầm châu quan trọng hơn, đừng ở chỗ này liều hết binh lực. Hứa Tân Niên là người quả quyết, quyết đoán, cũng tin tưởng năng lực của Lý Diệu Chân, lập tức gật đầu, được, Lý đạo trưởng bảo trọng thêm. Hắn vung cờ tín hiệu, quay đầu ngựa, mang theo kỵ binh thuộc về mình hướng đồng hoang phía bên phải lao nhanh đi. Phi Yến quân kỵ binh tinh nhuệ có 1.500 người. Bộ phận rất lớn là người cũ năm đó lúc ở Vân Châu diệt phỉ. Do Lý Sĩ Lâm nhân sĩ giang hồ như vậy tạo thành. Chi kỵ binh này mặc kệ là chiến lực đơn thể hay là chiến lực quần thể, có thể xưng là xuất sắc. Lý Diệu Chân dám lưu lại cản phía sau là có tự tin, không chừng còn có thể một hơi nuốt trọn chi quân địch đường hẹp gặp nhau này. Hứa Tân Niên mới vừa đi mấy chục hơi thở, cảm giác mặt đất chấn động liền truyền đến, tiếng vó ngựa hỗn loạn từ xa tới gần, khoảng 1.500 kỵ xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hai bên xa xa đối mặt, 1.000 kỵ binh đó lại đột nhiên ghìm ngựa phanh gấp, lấy một loại tư thế khẩn trương mà không hỗn loạn dừng lại. Lý Diệu Chân, tướng lĩnh cầm đầu, tay cầm đại kích, mặc giáp màu vàng đậm. Làn da màu đồng, đường nét khuôn mặt lạnh cứng. Phi Yến nữ hiệp giáp bạc áo bào đỏ nheo mắt nhìn một lát. Bọn chuột nhắt ở đâu ra? Vương Sử dùng đại kích nghe vậy giận dữ. Lạnh lùng nói, lần trước ngươi cùng Hứa Tân Niên đuổi theo lão tử 30 dặm. Hôm nay lão tử là tới báo thù. Hắn tốt xấu là chỉ huy kiêu kỵ doanh. Đường đường tứ phẩm võ phu. Chẳng lẽ ở trong mắt Lý Diệu Chân ngươi? Chỉ là gà đất chó ngói không đáng nhắc tới. Lý Diệu Chân, ô, một tiếng, thì ra là bại tướng dưới tay. Nàng ở trên chiến trường giết người quá nhiều, hiếm khi đi nhớ diện mạo kẻ địch. Nhưng đại danh Phi Yến nữ hiệp, ở trong Vân Châu quân không kém Hứa Nhị Lang chút nào. Phi Yến quân dưới trướng nàng dũng mãnh thiện chiến, chiến lực đỉnh cao, cho dù là kỵ binh tinh nhuệ trong Vân Châu quân, một khi gặp Phi Yến quân, trong lòng cũng sẽ sợ. Trái lại Lý Linh Tố, Sở Nguyên Trần và Dương Thiên Huyễn, bọn họ dẫn dắt đám ô hợp, bình thường là đánh phụ trợ cho Phi Yến quân, phụ trách nhặt đồng nát, cũng không phải đám người thiên địa hội vô năng, mà là bộ đội tinh nhuệ, là dựa vào từng cái đầu người tạo ra, chiến đấu nhiều quân mới có thể tinh nhuệ. Đại Kích Vương Sử cười lạnh một tiếng, nhưng hôm nay tự có người đến đối phó ngươi. Vừa dứt lời, mặt đất lại truyền đến cảm giác chấn chấn. Tiếng vó ngựa hỗn loạn mà vang dội truyền đến. Một mũi kỵ binh mặc huyền thiết trọng giáp xuất hiện ở trong tầm nhìn Phi Yến quân. Chiến mã dưới khố chi trọng kỵ binh này, so với ngựa bình thường cao lớn cường tráng hơn xa. Khoác giáp tấm thật dày, kỵ sĩ trên lưng ngựa càng vũ trang đến tận răng. Mặc huyền thiết trọng giáp, mặt che giáp, trong tay cầm chảm mã đao. Chảm mã đao được xưng dưới một đao, người ngựa đều tan vỡ. Vương Sử nâng tay trái, ra sức vung lên, 1500 khinh kỵ binh hắn dẫn dắt chia làm hai đội tản ra, hướng hai bên Phi Yến quân bọc lại. Đây là chiến thuật trọng kỵ binh cùng khinh kỵ binh phối hợp phi thường điển hình. Tốc độ khinh kỵ binh còn hơn trọng kỵ, người trước nếu muốn chạy trốn, người sau chỉ có thể mắt đăm đăm nhìn. Vì bù lại phương diện tính cơ động không đủ, một mũi trọng kỵ binh, quy mô không nhỏ nhất định trang bị khinh kỵ binh số lượng lớn hơn nữa phụ trợ. Tựa như bây giờ, Vương Sử dẫn khinh kỵ binh phụ trách kẹp lấy, truy kích và quấy nhiễu quân địch. Biết ngươi đối mặt là kẻ địch nào không? Vương Sử cầm phương thiên họa kích, đã là tư thái nắm chắc thắng lợi. Đây là huyền vũ trọng kỵ, quân đội bài tẩy quốc sư một tay bồi dưỡng. Giống với Chu Tước quân, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là quân đội vô địch dùng để chặt đứt một ngụm khí số cuối cùng của Đại Phụng. Vương Sử tự tin là có đạo lý, tuyệt đối không phải mù quáng tự đại. Dưới trướng quốc sư có hai thế lực lớn, một cái là Thiên Cơ Cung, thu thập tình báo là chính, một cái là Nhị Thập Bát Tinh Tú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Bạch Hổ là bí vệ, phụ trách bảo hộ cao tầng Vân Châu. Ban đầu do đại yêu Bạch Hổ dẫn dắt, nhưng nghe nói vị đại yêu kia mấy tháng trước đã chết ở Kiếm Châu Võ Lâm Minh. Cách Trương